Chương 315, đe dọa. Uchiha Saitama cười không nói, xem ra những thứ này đê đoan ngoạn ra, rất hiếm thấy biết Uchiha Saitama bộ mặt thật sự. Một cái nho nhỏ hoa hạ lãnh đời thôn hạ nhẫn đủ chúng ta phân sao, trừ phi chúng ta bắt được Uchiha Saitama, không được cũng muốn trình manh manh hoặc là lâm gia thần người như vậy, mới có thể thu được làng mây không ít thưởng cho. Hoa kỳ ní dạ cười rộ lên. Hơn trăm người ngoạn gia tụ tập ở trong núi, vây lại Uchiha Saitama, bọn họ thấy được Uchiha Saitama chỉ có một người, xác định bốn phía không có bất kỳ hoa hạ lãnh đời người của thôn tồn tại, cho nên mới phải thập phần hưng phấn. Các ngươi chớ quá lớn ý, người này cũng không là hạ nhẫn tiêu chuẩn, không phải mới vừa một cước giết chết chúng ta một cái đồng bạn, muôn ngàn lần không thể để hắn ly khai, bằng không chúng ta hành tung cũng sẽ bị hoa hạ lãnh đời thôn người biết được. Thủy quân đầu mục nói rằng, Uchiha Saitama đứng tại chỗ, cơ hồ không có bất kỳ biểu lộ gì, đây là một đám thủy quân, bất qua Uchiha Saitama mơ hồ cảm giác được trong đội ngũ có mấy người lợi hại nì ra. Các ngươi chớ khinh thường, đứng ở trước mặt các ngươi nhân, nhưng là hoa hạ lãnh đời thôn đại danh đỉnh đỉnh Uchiha Saitama đại thần. Mọi người ở đây đắc ý thời điểm, một giọng nói vang lên, tại mọi người bên tai nhộn nhạo. Mọi người sắc mặt tái nhợt, bắt đầu dồn dập bắt đầu lui lại đứng lên. Uchiha Saitama nhíu mày, quét mắt bốn phía đoàn người, hắn quả thực không có phán đoán lệch lạc, đám này thủy quân bên trong vẫn có tên lợi hại. Không nghĩ tới các ngươi đám này thủy quân bên trong, còn cất giấu nhân vật lợi hại. Uchiha Saitama biết thân phận của hắn đã bị phát hiện, liền tiến lên một bước, chất vấn lên, không muốn ở giấu đầu lộ đuôi, có bản lĩnh phát hiện thân A là Uchiha Saitama đại thần vận khí của chúng ta làm sao như vậy bối, vừa lên tới liền gặp phải như vậy tên tu tưởng biến thái nhất thời. Đám này thủy quân bắt đầu nổ nổi, dồn dập bắt đầu la hoảng lên. Các người đám quỷ nhát gan này, sợ cái gì, lẽ nào quên hắn hiện tại chỉ có một người, chúng ta có chừng hơn trăm người, mặc dù từng cái bật thốt lên nước bọn, đều có thể dìm nó chết. Lại một đạo tiếng vang lên tới. Trong đám người, bởi vì thanh âm phương vị không ngừng biến hóa, hơn nữa không phải là một người nói, Uchiha Saitama rất khó nhận thấy được cụ thể là ai ở mở miệng nói chuyện. Hơn trăm người đều tụ tập ở Uchiha Saitama bên người, nhìn chằm chằm dáng vẻ, bọn họ đều tắc qua, lẫn nhau không ngừng tranh chấp. Là Uchiha Saitama bản thân. Có chút ngoạn gia bắt đầu lui ra phía sau hai bước, nói rằng, chúng ta căn bản không phải đúng như vậy đối thủ người, vẫn là sớm rút lui khỏi. Ngoại trừ Hoa Kỳ cùng đảo quốc người, đương nhiên còn có chút đồng tử quốc nhân, bọn họ cũng là đến vô giúp vui, tuy nhiên lại không nghĩ tới. Vừa lên tới liền gặp phải Uchiha Saitama, tại chỗ sợ lá gan phá, chuẩn bị xoay người lì khai. Đảo quốc một gã ngoạn gia tại chỗ ném ra nỉ dạ tiêu, đem trốn tránh đồng tử quốc ngoạn gia đánh gục tại chỗ. Ta xem ai dám chạy trốn, đây chính là hạ tràng. Đảo quốc ngoạn gia một bộ ánh mắt cựu địch nhìn chăm chú vào Uchiha Saitama, nói rằng, chúng ta nhưng có hơn trăm người, làm sao lại thua cho một cá nhân, còn có, hiện tại chúng ta hành tung đã bị phát hiện. Coi như chạy, cũng có thể bị toàn quân bị diệt. Lao quỷ nói không có sai, chúng ta không thể bị Uchiha Saitama một người sợ sợ mất mật. Nhất thời hiện trường không ít người bắt đầu quát lên. Cũng chính bởi vì vậy, theo lão quỷ đến đây ngăn cản đồng tử quốc ngoạn gia sau khi rời khỏi, bắt đầu dồn dập đem Uchiha Saitama lần thứ hai bao quanh vây lại, không có bất kỳ thối nhượng ý tứ. Thủy quân 100 người, ở trong mắt ta cũng không đủ để ta xả sủ kẻ lợi hại. Uchiha Saitama cười lạnh, nói rằng, xem ra ta là đánh giá quá cao thực lực các ngươi, dĩ nhiên tự mình chạy tới thu thập các ngươi. Uchiha Saitama thở sâu, đối mặt trước mắt đám này thủy quân ngoạn gia, hắn một chút hứng thú cũng không có, vốn muốn có thể đem đảo quốc cùng Hoa Kỳ ngoạn gia giết cái vui sướng, nhưng là gặp phải thực lực sai biệt quá lớn ngoạn gia, liền không có bất kỳ hứng thú. Dĩ nhiên khẩu suất cùng nôn, lên cho ta thủy quân đầu mục lập tức gầm lên. Hơn trăm người bắt đầu hướng phía đứng ở trong sân Uchiha Saitama vọt tới, Uchiha Saitama đứng tại chỗ, lộ ra bình tĩnh thần tình. Liều mạng ra hỏa, các ngươi đã nghĩ như vậy chết, ta sẽ thanh toán các ngươi. Tuy là Uchiha Saitama đi tới hiện trường, hứng thú giảm phân nửa, thế nhưng đối diện với mấy cái này đảo quốc cùng Hoa Kỳ đê đoan ngoạn ra, cũng có một lần hành động tiêu diệt ý tứ. Theo trước mọi người tới thời điểm, Uchiha Saitama tại chỗ rất nhanh kết ấn. Phân thân thuật ở dưới, trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm người Uchiha Saitama. So với người số người, ta Uchiha Saitama sẽ sợ các ngươi. Uchiha Saitama đối mặt trước mắt thủy quân, hầu như không có bất kỳ do dự nào. Giết Uchiha Saitama hầu như bản thân đều không muốn tự thân lên trước, chuẩn bị dùng những thứ này phân thân bắt đầu đem đám này thủy quân cho diệt trừ. Trên núi một mảnh tiếng kêu thê thảm, phàm là Uchiha Saitama phân thân đến mức, tất cả mọi người đều cơ hồ té trên mặt đất, rất nhanh thì chết. Không kiên trì nổi. Hoa Kỳ cùng đảo quốc liên quân trong nháy mắt tan rã, cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha Saitama nhìn trước mắt tràng diện. Không phải, chí ít còn có hai gã nhân vật lợi hại người ẩn giấu trong đám, đều chưa từng xuất hiện. Uchiha Saitama phân thân không ngừng sưu tập tình báo, nhưng là Uchiha Saitama chậm chạp không có tìm được hai người kia. Hoa Kỳ cùng đảo quốc liên quân đầu mục lui ra phía sau mấy bước, chứng kiến bên người ngoạn gia đều chết đi. Không phải, làm sao biết cái này cũng, lão quỷ, ngươi không phải nói bọn họ gặp phải sao? Thủy quân đầu mục không hiểu hỏi. Lão quỷ âm trầm cười rộ lên, nói rằng, bọn họ đương nhiên gặp phải, các ngươi không có chết hết, chúng ta lại làm sao có thể hành động đâu? Ngươi có ý tứ? Thủy quân đầu mục không hiểu hỏi. Lão quỷ một tay bắt lại thủy quân đầu mục, nói rằng, các ngươi chỉ là 10 phần pháo hôi, lấy các ngươi cái này cũng đẳng cấp thực lực. Ai sẽ trông cậy vào các ngươi có thể giết chết Uchiha Saitama, mở ra hoa hạ lãnh đời thôn đại môn? Đầu thủy quân đầu mục sửng sốt, chỉ hướng trước mắt lão quỷ. Ngươi cũng dám đối với chúng ta như vậy, ta phát thệ sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Thủy quân đầu mục gầm lên. Lão quỷ lạnh rên một tiếng, một tay hung hăng đem thủy quân đầu mục giết chết, mặc dù bên người vài cái đê đoan ngoạn ra cũng không thả quá. Lão quỷ Uchiha Saitama cười rộ lên. Dường như trước mắt đám này thủy quân bắt đầu tự tương tàn giết, mặc dù Uchiha Saitama cũng không có xuất thủ, bọn họ cũng bắt đầu chó cắn chó. Uchiha Saitama, ngươi trúng kế. Lão quỷ cười rộ lên. Ở lão quỷ xem ra, bây giờ thủy quân hầu như đều bị Uchiha Saitama phân thân giết chết, những người còn lại cũng bị lão quỷ thân thủ cho xử lý xong. Uchiha Saitama nhíu mày, vi vi lắc đầu, quét mắt bốn phía không có một người sống. Nhưng là khi ban đầu Uchiha Saitama ở trong đám người nghe được hai âm thanh, bọn họ chưa từng xuất hiện. Ngươi còn có hai người đồng bạn A, ra đi. Uchiha Saitama phân thân đem lão quỷ bao quanh vây. Lão quỷ một người đứng ở Uchiha Saitama trong phân thân, khỏe miệng lộ ra cười gian. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.